Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449. Anh, không phải anh với Lý Tư Ngữ là bạn trai bạn gái sao? Tô Tính Ngôn nói. Lâm Nhứ nói, em còn biết Lý Tư Ngữ ư? Sao vậy? Em có hỏi thăm người khác về anh sao? Nghĩ thật đẹp. Tô Tính Ngôn nói, là tiểu thư Lý Tư Ngữ đã tìm đến tôi. Ánh mắt Tô Tính Ngôn tràn đầy ý tứ rằng anh đã gây phiền toái cho tôi. Lâm Nhứ sờ sờ đầu. Như vậy ư? Anh thật sự không biết. Được rồi, anh xin lỗi. Nhưng mà, anh với cô ta cũng không có gì. Nếu cô ta cảm thấy có cái gì, thì cũng là do cô ta hiểu lầm. Bây giờ anh cũng chỉ tập trung muốn có được trái tim của em mà thôi. Anh theo đuổi người khác đều là không biết xấu hổ như vậy ư? Đúng vậy. Lâm Nhứ dường như nghĩ tới cái gì, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Tô Tính Ngôn bát đắc dĩ nói, tôi không cần anh đi theo. Anh, đến nhà kia mua giúp tôi ly cà phê đi. Lâm Nhứ nhìn, em sẽ không nhân lúc này mà bỏ chạy chứ? Nghe nói thế lực của Lâm Vũ trải rộng khắp kinh đô, tội chạy trốn qua mùng 1. Còn có thể chạy qua 15 sao, nói cũng đúng. Lâm Nhứ cảm thấy có đạo lý, không từ chối nữa, thật sự đi qua mua đô chương 328, ngẫu nhiên gặp được cho cô. Đường đường chủ tịch tập đoàn Lâm Vũ, lại đi làm chân chạy vặt mua cà phê. Cái này qua nhiều năm như vậy, Lâm Nhứ cũng không có chút tiên đô nào cả sao. Tải áp truyện Hô La đọc full nhé. Lúc này, Tô Tính Ngôn lại như nghe được có người nào đang nói chuyện, giọng nói kia làm Tô Tính Ngôn không hiểu sao có chút quen tai. Quay đầu lại, lập tức nhìn thấy hai người Tô Khuynh Tình và lại Mỹ Lậm đang cãi nhau. Mẹ còn đang muốn mua một cái, lại làm sao vậy? Mẹ, ở đâu ra nhiều tiền như vậy cho mẹ tiêu xài hoang phí? Chỉ là muốn mua một món quà, để làm quà sinh nhật mà thôi. Thế nhưng lại gặp được hai người bọn họ ở chỗ này. Tô Tính Ngôn đứng ở bên này, hai người vừa ngẩng đầu lên thì thấy được Tô Tính Ngôn. Vẻ mặt lại Mỹ Lâm như nhìn thấy quỷ, che miệng, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà hét lên. Tô Tính Ngôn nhăn mày lại thấy Tô Khuynh Tình cũng sửng sốt, dường như là bị dọa đến nhũ chân, nhưng mà vẫn đánh bảo, đi càng ngày càng gần đến chỗ cô. Cô là, chỉ, Tô Tính Ngôn nói, cô là ai vậy, lại là bạn bè của Tô Tính Ngôn sao, xin lỗi, tôi không phải Tô Tính Ngôn. Tô Khuynh Tình nghĩ lại, cũng đúng. Đôi mắt kia không giống, cách chương.